Chương 366, gặp mặt. Uchiha Mạ Đà Dạ. Tuy rằng danh xưng rổ rổ dạ cụ mỏ là lao sư, có thể ổ bị tổ âm thanh lại là bình thản cực kỳ. Nhìn trên mặt chỉ có lạnh lùng hai chữ ổ bị tổ, rổ rổ dạ cụ mỏ không khỏi một trận thổn thức. Lâm tuy rằng không chết, nhưng cũng hầu như đã biến thành một cái xác chết di động, loại này đã kích khổng lồ để ổ bị tổ tâm tính đại biến. Tuy rằng ổ bị tổ chưa chắc sẽ trở thành nguyên bản bên trong cái kia tinh thông tính toán, nham hiểm thâm trầm tô bi, nhưng bây giờ ổ bị tổ cũng biến thành rất lạnh lùng, mặc dù là rổ rổ dạ cụ mò, đang đối mặt hắn lúc trong lòng đều sẽ cảm thấy một tia không thoải mái. Trên thực tế, phần này lãnh khốc mới ứng thuộc về ní dạ, chỉ là như đã biến thành thuần túy ní dạ, cũng là mang ý nghĩa, cái kia ánh mặt trời xem như thiếu niên không còn tồn tại nữa. Trước kia Uchiha Obito, đã chết rồi. Khẽ thở dài một cái, đè xuống nội tâm thương cảm cùng phiền muộn, nhìn vẫn là một sắc mặt lãnh khốc Obito, rồ rồ dạ củ mỏ vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Đề tài bắt đầu trước tiên cởi ngươi này thân bị đi. Obito hơi run run, lập tức nhẹ giọng nói, từ trên người ta xuống đây đi. Vừa dứt lời, một đoàn quỷ dị màu trắng vật chất theo ổ bị tổ cổ áo bên trong trốn ra, hội tụ trên đất không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một cái kỳ dị màu trắng sinh vật, một cái bộ mặt làm ủ dù mạ kỳ trạng giống người mà không phải người sinh vật. Hồn chi bên trong, nay thần bí sinh vật trong cơ thể bàng bạc sức sống hầu như muốn tràn ra thân thể đến, rồ rồ dạ cụ mỏ nhịu như mày, lạnh lùng nói, ngươi là quái vật gì ồ ơ quái vật này kêu quái dị một tiếng. Ngươi có thể gọi ta tuyệt rổ rổ dạ cụ mò lông mày ninh càng chặt, hôm nay cho hắn kinh ngạc thực sự là quá nhiều, mặc dù hắn tâm tư nhanh nhẹn, cu nở dê không khỏi tiêu tốn thời gian đi tiêu hóa như vậy khổng lồ tin tức lượng. Nguyên bản bên trong người đeo mặt nạ là Obito, nguyên bản bên trong tuyệt bây giờ không ngờ một loại khác hình thái xuất hiện trước mặt. Ở kiếp trước, rổ rổ dạ cụ mò vẫn chưa xem xong nguyên bản manga, vì vậy đối với đến tiếp sau kết cục cu nở dê không biết gì cả. Nhưng hắn bây giờ biết, hắn tiếp xúc chỉ sợ là hổ cả nguyên bản bên trong bí mật lớn nhất. Nguyên bản bên trong ô bị tổ tại sao lại trở thành người đeo mặt nạ tô bị nguyên nhân, tuyệt bí mật, thậm chí, là sống ở cường giả trong truyền thuyết ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng với thần bí đến cực điểm chín đuôi to thu tập hợp thể mười vĩ. Tốt rồi, hiện tại có thể nói cho chuyện của ta bắt đầu cuối cùng, ô bị tổ, nửa năm qua ngươi ở chỗ nào còn có tuyệt. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ô bị tổ còn chưa mở miệng, một bên đủ rủ mạ kỳ tuyệt lại mở miệng nói rằng, chủ nhân của chúng ta, tự nhiên là mạ đạ giả đại nhân sợ chưa hi ha ha ha ha. Ủ rủ mạ kỳ tuyệt một bên hét quái dị, một bên bày các loại buồn cười tư thế. Nhìn làm quái ủ rủ mạ kỳ tuyệt, rô rô dạ cụ mỏ sắc mặt vẫn là lạnh như xương lạnh, không hề bị lay động. Thiết, như thế nghiêm túc làm gì? Ủ rủ mạ kỳ tuyệt lại kêu quái dị một tiếng. Nhưng lập tức một luồng lạnh leo đến cực điểm ngơ ngác sát y ép trên thân hắn. Ta không thời gian cùng ngươi háo, nếu như không trả lời vấn đề, tự gánh lấy hậu quả. Ủ dù mà kỳ tuyệt mẩn ra, lập tức vọt đến ổ bì tổ bên người. Thật là đáng sợ không tiếp tục để ý một mình làm quái ủ dù mà kỳ tuyệt. Rồ rồ giả củ mò đưa mắt tìm đến phía ổ bì tổ, hỏi do một tiếng, ổ bì tổ, ngươi nói đi. Ổ bì tổ gật gật đầu. Đem sự tình bắt đầu chưa êm tai nói. Ngày đó ở thần vô côn trong trận chiến ấy, ổ bị tổ sau nhất thời khắc bị mười mấy vị nham nhẫn tập thể sử dụng thổ độn thuật hiểm chôn dưới đất, trọng thương gần chết hắn trong nháy mắt mất đi ý thức. Đợi đến khi tỉnh lại, hắn đã nơi ở một cái bí mật thần bí hạ xuống trong hang động, mà hắn vốn là bị đập vụn hữu nửa người cu nở dê một lần nữa bị một loại thần bí giàu có sức sống màu trắng vật thể tái tạo. Mà trong hang động kia, còn có một cái tóc trắng xóa chập tối lão nhân này, chính là cùng sơ đa y hổ cả cùng sang tạt sủ kỳ diệp thôn truyền thuyết cường giả, Uchiha bộ tộc trong lịch sử người mạnh nhất Uchiha Mạ Đà Dạ. Mà trong hang động kia, còn có thật nhiều kỳ quái sinh vật, dù mà kỳ tuyệt liền là một trong đó, mà bọn họ đều là tuyệt. Sau đó dựa theo Uchiha Mạ Đà Dạ nói, những này tuyệt là hắn chế tạo ra sẻn dù hạt hỉ giả mà nhân tạo thể. Đồng dạng, Obito bên phải nửa người cũng là sử dụng người như thế tạo thể khâu lại mà thành. Uchiha Mạ Đạ Dạ chìm vào trong giấc ngủ, mà Obito bên người nhưng là có hai người tạo thể tại khán thủ, Uzuma Kỳ tuyệt liền là một trong đó. Sau đó Obito theo tuyệt miệng bên trong hiểu được đến, những này tuyệt có thể ở tiềm hành ở mặt đất hạ xuống tùy ý di động, nhờ vào đó thăm dò tình báo của ngoại giới. Mà Obito mặc dù có thể tới rồi cũng là thoát tuyệt phúc, tuyệt ở bên ngoài thăm dò đến Obito đồng bọn cả cả sĩ cùng lâm người đang ở hiểm cảnh, bởi vậy mới để Obito đem làm được áo khoác mặc lên người, lấy này được xuyên toa ở bùn đất năng lực, thoát ly lòng đất hang động đi cứu viện cả cả sĩ cùng lâm. Sau khi nghe xong Obito tự thuật, Zoro giả cụ mỏ trong lòng nghiêm nghị cảm càng cường thịnh, liếc mắt một cái kia kỳ quái Uzuma kỳ tuyệt, lại liếc nhìn một sắc mặt lánh khóc Obito, mở miệng nói rằng, dẫn ta đi gặp Uchiha Mạ Đạ Dạ. Obito sửng sốt một chút, nhìn một sắc mặt nghiêm túc Zoro giả cụ mỏ, khe khe gật đầu, mà một bên Uzuma kỳ tuyệt nhưng là không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận. Vậy cả cả sĩ làm sao bây giờ? Obito nhàn nhạt hỏi một tiếng. Đề cập cả cả sĩ ba chữ, trong giọng nói của hắn không có một chút nào gợn sóng, gần giống như đề cập một cái người xa lạ tên giống như vậy. Thấy thế, Zoro giả cụ mỏ không thể không lần thứ hai thổn thức một cái, cả cả sĩ cùng Obito này thâm hậu ràng buộc chỉ sợ cũng chấm dứt ở đây. Zoro giả cụ mỏ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần, 5 km ở ngoài có mấy cỗ trả cờ giả gợn sóng. Trong đó có mấy vị ta còn có chút ấn tượng, hẳn là cô nổ hạ nguy ra, cả cả sĩ an nguy không có vấn đề. Obito QNZ không nói nhiều, cùng ủ rủ mạ kỳ tuyệt xoay người rời đi, mà rồ rồ giả củ mọ nhưng là liếc mắt nằm trên đất cả cả sĩ, sâu sắc thở dài. QNZ theo đuôi đuổi tới nhìn bị to lớn nham thạch ngăn chặn cửa động, rồ rồ giả củ mọ không khỏi cảm thán đủ trí hạ mạ đạ giả tâm trí thâm trầm, có thể chọn được như vậy hẻo lánh địa phương. Đem ta khoác lên người, hướng phía trong đi. Ủ rủ mạ kỳ tuyệt nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức xoay tròn triển khai, trở thành một cái to lớn bùm trạng vật thể, sau đó bao vây lại rổ rổ giả củ mỏ cùng Obito hai người. Đối với này, rổ rổ giả củ mỏ không lo lắng chút nào, cái này ủ rủ mạ kỳ tuyệt ngoại trừ ẩn nấp năng lực rất mạnh bên ngoài không đáng nhắc tới khác. Giây lát, ủ rủ mạ kỳ tuyệt theo trên người của hai người bóc ra, mà rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê tiến vào sơn động bên trong, nhìn đối diện cảnh tượng, không khỏi tròng mắt co rụt lại. Một cái chập tối ông lao đang ngồi ở trên thềm đá, vung xuống lưu lại hải nhi che khuất mắt phải của hắn, phía sau còn cắm va ho mấy cái ống, mà cái ống thì lại liên tiếp ở một con quái vật to lớn trên người, cảnh tượng vạn phần quỷ dị. Vậy chính là Uchiha Madara.